Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Vương Thiết Trụ đã bị buộc tới rồi tới hạn, lại lui một bước, liền sẽ ra vòng, nhưng mà lúc này, trưởng phong đã ập vào trước mặt. Đường Hân, ta liền muốn biết, hiện tại ở đổi môn phái còn tới hay không đến cập. Chương 169 công nghệ đen. Đường Hân trơ mắt mà đứng thẳng bạch ngoài vòng. Nhìn nhà mình trưởng môn Vương Thiết Trụ liền phải bị trưởng phong chụp bay ra lôi. Hận không thể vén lên tay áo tự mình lên sân khấu cấp kia kiêu ngạo tiểu tử hai quyền. Buổi sáng thấy còn một ngụm một cái trưởng môn. Rõ ràng là cái sống không quá tam tập áo rồng giả thiết. Không nghĩ tới Thiết Trụ huynh thế nhưng so với hắn còn thái kê. Trừ bỏ chạy liền không dùng ra quá thật chiêu. Lúc này, xảo giới phái mặt khác bốn cái huynh đệ, lão ngũ chính xuyên qua ở đám người gian, chạy đến sân thi đấu hạ duy nhất một chỗ bày biện bàn ghế địa phương. Tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm một cái múa bút thành văn tiểu đồng. Lão nhị lôi kéo lão tam lão tứ, tựa hồ phát hiện đại ca gặp nạn, tựa hồ ở kêu cái gì, ai? Cái kia mang mặt nạ không phải gần nhất mới phát lên xảo giới phái sao? Vẫn là trưởng môn tự mình lên sân khấu đâu, ta còn tưởng rằng có thể có điểm xem đầu. Không nghĩ tới một thế hệ trưởng môn liền dễ dàng như vậy bị một cái danh điều chưa biết tiểu nhân. Vật phóng đảo, về sau xảo giới phái mặt mũi hướng chỗ nào gác. Lúc này, Vương Thiết Trụ đã bị kia trưởng phong đánh đến bay lên. Quang ngã hướng về phía bạch cuộn dây ngoại, Đường Hân phản xạ tính mà nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn kia quang ngã thành bánh nhân thì thảm dạng. Nhưng lập tức, nàng lại mở, muốn biết mặt khác mấy huynh đệ còn có phải hay không một bộ ăn dưa xem diễn biểu tình. Này vừa mở mắt, liền nhìn đến mặt nạ lão tam, từ trong bọc móc ra cùng to lớn tiểu kích cỡ rõ ràng không hợp trọng hình súng máy. Còn Hảo chỉ lộ ra một cái họng súng. Đường Hân, may mắn chính là, mặt nạ lão tư thấy thế. Một tay đem họng súng ấn hạ, không làm lão tam móc ra tới. Ngược lại sờ hướng chính mình đai lưng biên, nhắm ngay sắp sửa bay về phía bạch ngoài vòng đất trống Vương Thiết Trụ. Đột nhiên một khẩu cò súng. Đường Hân nhạy bén mà cảm nhận được, trong không khí đột nhiên nhấc lên một trận khí lãng. Cái loại cảm giác này. Giống như là bom lặng yên không một tiếng động nổ mạnh. Cùng lúc đó, Vương Thiết Trụ nguyên bản hoàn mỹ đường parabol vận động quỹ đạo. Đột nhiên biến đổi, bị dòng khí kia ngạnh sinh sinh xoay chuyển phương hướng, quang ngã hướng về phía bạch trong giới. Bởi vì không chấm đất, còn ở không trung, không tính ra vòng, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đó là cái gì? Cùng loại với có thể thúc đẩy dòng khí không khí viên đạn. Liền nhắm chuẩn đều tình. Còn có như vậy công nghệ đen. Khi dễ cổ đại người không học quá không khí động lực học. Này liên tiếp giống như phạm quy thao thao tác. Còn không có kết thúc. Vương Thiết Trụ bị dòng khí kia đầy. Cả người mang theo vạn quân lực. Nhắm thẳng trong giới người nhào qua đi. Nhưng liên tiếp gạt ngã vài cái không hề phòng bị người. Cuối cùng phát cục một cái chính sao đao chém người phía sau lưng mập mạp. Tiêu Giao Trang chủ loát dâu động tác cứng đờ. Đôi mắt trừng lớn, ở đây những người khác, giờ khác này, cơ hồ đã quên hô hấp. Một lát hít thở không thông an tĩnh lúc sau, Đường Hân tựa hồ nghe đến bên tai có người thở nhẹ một tiếng. Kia, không phải Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp Trương Tử Phong sao? Nghe nói Trương Tử Phong kế tục Thiếu Lâm tự tuyệt sống. Kim Trung cháo thiết bố sam, nghe đồn đau thương bất nhập, nhưng mà, bị xảo giới phái không hề nội lực trưởng môn đè ở dưới thân. Đường Hân yên lặng phun tào một câu, Vương Thiết Trụ vốn là chính diện chiều hạ tư thế, nếu là một cái không cẩn thận, liền sẽ rơi cầu gặm bùn, cho dù vừa rồi đá đảo một loạt người trong võ lâm. Cũng không có thể ngừng hắn quán tính thế. Lần này nhào vào có kim trung cháo thêm thân Trương Tử Phong trên người. Xem như may mắn, hắn đỡ đỡ trên mặt mặt nạ, hung tợn về phía sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mặt nạ lão tam lão tứ một cái buông xuống đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất con run. Một cái cao cao ngửa đầu, nhìn đám mây trên bầu trời. Dù sao liền không đem hắn đương hồi sự. Vương Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chơi xoái dường như một liêu phía sau tóc đẹp. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, vặn ở dưới thân người cổ. Nam, ai, vừa rồi trạng huống các ngươi thấy được sao? 4. Không biết, hắn như thế nào từ bầu trời trở về? Chẳng lẽ nói, xảo giới phái thực sự có bọn họ độc môn nội công? Có thể ở như vậy dưới tình huống trống rỗng đề khí? Trở lại vòng chiến, tam, trừ lần đó ra, không có mặt khác giải thích. Bên người nàng người, ánh mắt càng thêm quỷ dị sùng kính. Nhị, từ nay về sau, trên giang hồ lại muốn thêm một cái kiếm đi nét bút nghiêng bè phái. Khó trách xảo giới phái trưởng môn nhân muốn đích thân lên sân khấu. Chính là vì khai hỏa bọn họ ở trong chốn giang hồ danh hào. 1. Vương Thiết Trụ hô lên cái này tự. Buông lỏng ra dưới thân người cổ, nhàn nhạt đứng dậy, hơn nữa ta, trong sân dư lại vừa lúc là 100 người. Hôm nay thi đấu, có thể kết thúc bên ngoài vây xem người. Lúc này mới nhớ lại có một đạo quy tắc, ngoài vòng người, bị đả đảo người, toàn vì đào thải. Tiêu Giao Trang chủ cũng vừa mới lấy lại tinh thần. Ước chừng xác nhận 2 lần, trong sân đầu người vừa vặn là 100. Không nhiều không ít, này vòng thứ nhất, xem như cơ duyên xảo hợp chủ tịch thai, cấp xảo giới phái khai hỏa chiêu bài, bất quá không quan trọng, trò hay còn ở phía sau, hắn cũng không tin, ai hậu trường có thể ngạnh quá hắn. Vòng thứ nhất lôi đài, ở Vương Thiết Trụ phá hư hạ, mới không đến nửa ngày, liền toàn bộ kết thúc. Giữa trưa, mọi người tề tụ Tiêu Giao Trang từ đường ăn cơm thời điểm. Đường Hân còn có thể nghe được bên tai ríu rít thanh âm. Tất cả tại nghị luận hôm nay xảo giới phái biểu hiện. Vương Thiết Trụ dùng khuỷu tay thọc nàng một chút, đồ ăn đều thượng tề. Người khách khí ta nhưng không cùng người khách khí. Đợi chút không đồ vật ăn cũng đừng oán lão ca, Đường Hân đỡ một chút mặt nạ. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta, mang mặt nạ như thế nào ở trước mắt bao người ăn cơm. Bên cạnh mấy bàn ghế người, thấy đồ ăn đã thượng tề, đều sôi nổi động chiếc đũa, nhưng mà liền nàng này bàn, 6 cá nhân hai mặt nhìn nhau, Vương Thiết Trụ mặt nạ là chỉ mặt mũi hung tợn quái thú. Miệng bộ phận trương thật sự khai, tùy tiện gắp một chiếc đũa măng, nhét vào trong miệng, vậy ngươi đến thừa nhận ngươi điêu khắc công nghệ không được. Miệng khai như vậy tiểu, không cần ăn cơm nào. Lão ngũ chính là cái chỉ che khuất nửa khuôn mặt con bướm mặt nạ. Cũng không hề cố kỵ ăn khai. Đường Hân, được rồi, chúng ta lão đại cũng liền thích cùng người chơi ngoạn nhi. Không có việc gì đùa giỡn một chút linh tinh. Lão tam xả một chút nàng tay áo, âm thầm đưa cho nàng một viên đường, một viên áp xúc kẹo, cũng đủ bổ sung một ngày năng lượng. Chúng ta ăn không quen nơi này không gia vị đồ ăn, còn có hay không? Đường Hân một phen tiếp nhận, lão tam là cái người thành thật, lại cho nàng 2 viên, không nhiều ít, ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước, chúng ta đến tỉnh điểm dùng, hơn nữa ai biết bàn tay vàng thợ săn có ở đây không nơi này. Nếu như bị phát hiện liền xong rồi, theo lý thuyết, trên giang hồ 10 năm một lần võ lâm đại hội, là cái xuyên qua nhân sĩ, liền khẳng định nhịn không được tới xem. Cũng không biết lần này thợ săn là làm sao vậy, liền cái mặt nhi cũng chưa lộ, Đường Hân vội vàng đem kẹo đều xủy trong lòng ngực, đánh ha ha, các ngươi là nói hắn rất có thể hóa thành người khác bộ dáng. Ngồi ở các ngươi bên người, ha ha không có khả năng lạp, nếu là hắn thật tới, các ngươi buổi sáng những cái đó công nghệ đen khẳng định đến hết thảy nộp lên trên. Chỗ nào còn lưu được đến hiện tại? Nói cũng đối, đại đường chung ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, cho nhau hàn huyên, tầng cùng ngoại tầng chỗ giao giới có một tầng bậc thang. Kế càng là hướng trong, các đại biểu môn phái ở trong chốn giang hồ địa vị càng cao. Xảo giới phái là cái dừng chân giang hồ không lâu môn phái nhỏ. ngồi ở góc, nhưng ngược lại có thể làm nàng đem đại đường chung hết thảy tình hình thu hết đáy mắt. Trên cùng tôn vị, không có ngồi người, ngay cả Tiêu Giao trang chủ cũng chưa dám ngồi ở nơi đó. Nghĩ đến, là cho Tề Thiên Hữu vị trí, liền tính hắn không có khả năng lộ diện, cũng nhất định sẽ không ra tới. Mà xuống chút nữa một chút, chính là chút có danh tiếng đại môn phái. Nàng ánh mắt, bất động thanh sắc xẹt qua một đám đầu người, muốn đem Khương Kha từ trong đám người tìm ra. Mới đầu nàng là muốn cho Du Bạch mang theo Bách Lý Dịch tới. Việc này có nhất định nguy hiểm, bởi vì bắt được Minh Chủ lệnh bài lúc sau, nghênh đón tất nhiên chính là Tề Thiên Hữu đuổi giết. Nàng dù sao là nợ nhiều không lo, nhưng Khương Kha không có. Nàng đến nhắc nhở Khương Kha một chút, dùng cái gì thân phận tới liền dùng cái gì thân phận đi. Đừng dẫn nhân chú mục, chờ đến người cơ hồ ăn xong, tan đi một nửa thời điểm, Đường Hân bỗng nhiên ở một cái khác góc thoáng nhìn một mặt ôn nhuận như ngọc bóng trắng. Ngọc diện thư sinh khóe miệng ngậm một nụ cười, cầm lấy bên hông quạt xếp, đi chọn phái Nga Mi một cái thanh y nữ đệ tử cầm. Phong Lưu không kềm chế được, Nhiên Nhi muội muội, gần nhất qua đến như thế nào? Ca ca nhớ ngươi muốn chết. Đường Hân lấy chiếc đũa tay cương ở nửa đường. Nàng nhớ rõ cái này nữ giả nam trang ra hỏa lần trước còn đuổi theo một cái phần y nữ nhân không? Bỏ tới, nhanh như vậy liền sửa lại mục tiêu. Lệnh nàng càng không dám tin tưởng chính là, cái kia Nghiên Nhi muội muội, thế nhưng muốn nói lại thôi mà đỏ bừng mặt, hơi hơi rũ đầu, không dám nhìn Ngọc Diện thư sinh liếc mắt một cái. Ngươi, nhiều người như vậy đang nhìn đâu? Ngọc Diện thư sinh tiêu sái cười. Đem quạt xếp thu hồi bên hông, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, phụ đôi tay, tiếp tục đi ra ngoài. Đường Hân nuốt một chút, vừa rồi nàng còn không xác định, hiện tại có thể khẳng định, cái này Ngọc Diện thư sinh nhất cử nhất động, tựa hồ đều ở học trước kia nàng. Chỉ là, trước kia nàng còn không có làm được như vậy lệnh người mặt đỏ tim đập. Tường đông gì đó, căn bản không có. Trong lời đồn nàng lưu như vậy nhiều si tâm muội tử. Kỳ thật đều là bởi vì nàng luôn luôn có thân sĩ phong độ. Mới đối nàng tâm sinh hảo cảm, đều không phải là thích, liền đang tới gần cửa vị trí. Ngọc Diện thư sinh nhìn thấy nghênh diện mà đến một mặt hồng ảnh. Bước chân dừng lại, đôi mắt đều sáng, Khương Kha, Đường Hân bỗng nhiên đứng dậy, lại bị Vương Thiết Trụ một phen kéo xuống. Ngọc Diện thư sinh đã xuất hiện, hơn nữa hắn, chúng ta là có thể đẩy boss, ngươi đừng lớn như vậy phản ứng, đừng đem người dọa tới rồi, nhưng nàng thấy Khương Kha sắp đụng phải Ngọc Diện thư sinh. Luôn có loại dự cảm bất hảo, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, bảo đảm không kinh động nàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Diện thư sinh bóng dáng. Làm bộ dường như không có việc gì mà từ nàng sau lưng đi qua. Dùng trộm thánh sư phụ giáo thủ đoạn, vô thanh vô thức mà xả đi rồi nàng bên hông quạt xếp. Lúc này, Ngọc Diện thư sinh đã dịch bước cản lại Khương Kha đường đi. Nga nha, vị này mỹ nhân nhi, cửu ngưỡng đại danh, sao không mặc ngươi hồng y, còn ăn mặc khác giáo phái xiêm y. Khương Kha sắc mặt một bạch, thấy là Ngọc Diện thư sinh, kinh hồn phủ định, nàng luôn luôn không thích này không đứng đắn làn điệu. Lạnh mặt, xoay người liền phải đi. Thật là cái tiểu ớt cay. Ngọc Diện thư sinh tà tứ cười. Vị này nam cưng yêu nữ. Mặc kệ là dáng người vẫn là tư dung đều là thượng đẳng. Lại khuynh tâm với Ninh An. Nàng cũng không tin cái này tà. Nàng bắt tay duỗi hướng bên hông. Thói quen tính mà muốn lấy ra quạt xếp. Mở ra phong tư. Lại cái gì cũng không vuốt. Lúc này, Đường Hân, bá, mà một chút. Mở ra trong tay bạch quạt xếp, không nhanh không chậm mà dành trước về phía trước một bước. Vị cô nương này, hảo sinh quen mặt, chương 170 Ngọc Diện thư sinh Khương Kha nghe thế nói thanh âm. Không thể tin tưởng mà đem ánh mắt chuyển hướng Đường Hân. Bạch y công tử, vạt áo phiên phi, mỗi một bước đều không nhanh không chậm, mang theo yêu nhã quý khí. Trong tay một phen quạt xếp, nhẹ nhàng loạng choạng. Thanh âm trong sáng, mang theo vài phần quen thuộc, nhìn đến hắn trong nháy mắt, nàng có thể cảm giác được kinh diễm, từ đáy lòng bốc lên, thanh âm này, này khí thế, chỉ có thể là Ninh An công tử. Ngọc Diện thư sinh thấy bên người một cái tiểu bạch kiểm đoạt chính mình nổi bật, thậm chí còn đoạt nàng mục tiêu, nhưng đầu chừng, nàng liền tưởng tu luyện cái công pháp mà thôi, như thế nào nơi nơi có người ngăn trở, không nghĩ tới, này vừa thấy, lại thấy chính mình quạt xếp, ở một cái khác cùng nàng trang điểm tương tự bạch thi công tử trong tay. Cô nương, không ngại chúng ta mượn một bước nói chuyện, Đường Hân phe phẩy cây quạt, ý đồ bắt cóc Khương Kha, người ở đây nhiều, ta biết một cái thanh tịnh chỗ ngồi, ngươi đừng nói nữa, ta đi theo ngươi đó là, Khương Kha làm như thẹn thùng mà rũ xuống con ngươi. Xả nàng tay áo, liếc mắt một cái cũng không thấy Ngọc Diện thư sinh, có ăn uống no đủ người, thường thường hướng nơi này vọng liếc mắt một cái, thấy hai cái bài thi công tử song song đứng, còn kỳ quái một chút, Ngọc Diện thư sinh, bọn họ đảo không xa lạ, chỉ là mặt khác một người. Hết chương.